Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Mature. Rugo, Goenit, gian phòng bên trong lờ mờ hết sức, không có bất kỳ ánh sáng gì. Phảng phất là cái hắc ám quốc độ một dạng. 3. Mở đèn thanh âm đột nhiên vang lên. Quang mang chói mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tô Thánh hơi hơi hí mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là ngay phía trước một người ghế sofa. Ghế salon ngồi một cái nam nhân. Chính là bị Tô Thánh thôi miên bắt lấy sau đó lại từ CIA trong tay chạy trốn Rugo. Chỉ là, lúc này Rugo thoạt nhìn có chút bất đồng. Mắt phải của hắn biến xích hồng tản ra một loại khí tức quỷ dị. Rugo đứng phía sau một nữ nhân. Tóc màu vàng, quần tây dài đen cùng bạch sắc nữ sĩ đổ vét. Thoạt nhìn thật giống như thư ký một dạng. Đồng dạng cũng là người quen. Đúng là mình phía trước tình địch. Hakezu một trong, bị Goenit mang đi mơ chua. Nhìn bộ dáng của nàng, Hakezu ký ức cũng đã thức tỉnh đây. Tô Thánh có thể cảm giác được trên người nàng tràn ngập Orochi lực lượng. Giống như dã thú một dạng lực lượng. Thú vị là, Rugo trên người cũng có Orochi lực lượng. Đầu tiên là mơ chua cùng Rugo lăn lộn ở cùng một chỗ. Tiếp theo Rugo trên người có Orochi lực lượng. Tình huống như vậy liền rõ ràng nha. Cái này phía sau nếu là không có Goenit sự tình đều không người tin tưởng a. Rugo cùng Goenit rất sớm trước kia nhận biết hơn nữa giao thủ qua. Ngay lúc đó Rugo bại biết rõ Orochi. Biết rõ Hakezu sự tình cho nên hắn mới một lòng muốn có được tam thần khí đến giải phong phục. Sinh Orochi. Có cái này cộng đồng mục tiêu, Goenit để Rugo có được Orochi lực lượng cũng không phải không thể nào. Dù sao lầu dưới bãi đỗ xe trong mật thất con rắn kia hình pho tượng cùng hắc tinh thoạt nhìn liền. Cùng ân dẫn đạo Orochi lực lượng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, mơ chua ánh mắt lạnh lùng hướng về Tô Thánh. Phảng phất gặp được chờ mong đã lâu con mồi một dạng. Ngươi một mực đợi ở chỗ này. Tô Thánh bỗng nhiên mở miệng hướng Rugo hỏi. Rugo khẽ nhíu mày. Tô Thánh biểu hiện cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm à. Hắn không phải hẳn là kinh ngạc hoặc là bối rối sao? Tại sao có bình tĩnh như vậy dáng vẻ? Lần trước là ngươi tóm đến ta đi. Chỉ bằng Shiranui Mai thực lực lại làm không được thần không biết quỷ không hay cầm xuống ta. Ngươi làm như thế nào? Cho ta bỏ thuốc sao? Hạ dược, Tô Thánh và cười nói, ngươi coi như là a. Ngươi nhất định phải chết. Mơ chua đột nhiên hướng về phía trước mấy bước đi tới Tô Thánh trước mặt, lần trước ngươi cho ta. Sỉ nhục ta sẽ cùng nhau đòi lại, ta sẽ nhường vai biết rõ lựa chọn ngươi là sai lầm. Ngươi không biết thiên vương đội. Tô Thánh nghiêng đầu một chút. Ngươi cùng Goenit hẳn là nhận biết thiên vương đội người a. Bằng không mà nói Sơ Mi làm sao biết vai là Hakezu một trong. Bọn họ thế nhưng là For Heavenly King kết quả hai cái bị ta miểu sát. Một cái bị ta dọa nhận thua. Cho nên ta rất hiếu kỳ a. Đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí nhường ngươi tự nhận mình có thể đánh bại ta. Là nguyên nhân gì nhường ngươi cảm thấy học cái vừa mới thức tỉnh khôi phục trí nhớ kiếp trước? Hakezu một trong có thể so sánh Hakezu bên trong có được điều khiển nguyên tố tự nhiên lực. For Heavenly King còn muốn lợi hại hơn. Bằng ta, một thanh âm đột nhiên vang lên. Gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ gió lốc. Làm gió rơi xuống, Goenit thân ảnh xuất hiện. Một lần này đăng tràng còn tính là có chút For Heavenly King tư thế. Tô Thánh không ngạc nhiên, chút nào phê bình một câu. Vừa tiến đến Tô Thánh cũng cảm giác được ẩn tàng ở một bên Goenit. Orochi lực lượng rất đặc biệt, lẫn nhau tầm đó cũng có được liên hệ. Cho nên Tô Thánh có thể cảm giác được Rugo cùng Mơ Chua trên người Orochi lực lượng. tự nhiên cũng có thể cảm giác được Goenit trên người. Ngược lại, Tô Thánh Ngừng không sử dụng Orochi lực lượng năng lực này trước đó, Goenit lại không cảm ứng được. Goenit, Rugal, đây đều là King of Fighter hệ liệt boss. Mature là Hakesu một trong. Ba cái Orochi lực người sở hữu đồng loạt ra tay. Thực lực cũng không yếu đây. Khó trách Goenit cảm thấy có nắm chắc. Tô Thánh Aga cười cười hoàn nhìn bốn phía đánh giá hoàn cảnh. Rugal mở miệng nói, đừng xem, gian phòng này là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Coi như lực lượng của ngươi có mạnh hơn cũng không khả năng chạy đi. Hơn nữa nơi này cách âm hiệu quả phi thường tốt. Mặc kệ chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng sẽ không nghe được một thanh âm nào. Nếu như ngươi nguyện ý đưa ngươi công pháp tu hành giao ra hơn nữa quy thuận chúng ta, có lẽ ta có thể bỏ qua ngươi. Có đúng không? Vậy thật tốt. Tô Thánh cười tủm tỉm giơ tay lên. Sau một khắc người lại đột nhiên đi tới Rugal trước mặt. Thật nhanh. Cái tốc độ này quả thực không phải nhân loại có thể có được tốc độ. Cơ hồ liền chớp mắt. Không, một cái nháy mắt 1/10 thời gian cũng chưa tới hắn liền đột nguyên xuất hiện. Rugal ngây người theo bản năng ra quyền. Goenit càng là giơ tay một đạo phong nhận đánh qua. Phong nhận trực tiếp đánh trúng ra quyền Rugal. Rugal sau lưng ghế sofa trong nháy mắt vỡ vụn. Lực lượng khổng lồ để Rugal đụng nát sau ghế salon đụng vào mơ chua trên thân hướng vách tường đập. Tới, một tiếng vang thật lớn. Mơ chua rên thống khổ một tiếng. Đáng chết, ngươi còn không mau lên. Phía sau lưng ẩn ẩn làm đau. Phía trước lại bị Rugal đè ép. Mơ chua giận dữ gào thét đẩy ra Rugal. Rugal chậm rãi ngã xuống nằm trên đất. Huy, đứng dậy a. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Rugal không có phản ứng nằm trên mặt đất. Mơ chua lăng, gia hỏa này sẽ không phải bị Goenit phong nhận đánh chết à? Vậy coi như quá xấu đen rồi à? Không, sẽ không, Goenit chiều này sức gió cũng không tính mạnh. Rugal coi như không có Orochi lực thời điểm trúng một chiêu này cũng sẽ không lập tức chết à? Huống chi bây giờ còn có Orochi lực lượng. Rugal vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng vết máu lại từ dưới thân thể của hắn từ từ chảy xuôi. Mơ chua nhíu mày đem Rugal lật lên. Kết quả lại phát hiện Rugal ngực nơi trái tim trung tâm xuất hiện một đầu vết thương. Nhìn vết thương chiều sâu, hẳn là trực tiếp đánh nát trái tim. Mơ chua đến hít vào một hơi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Thánh nâng lên còn chưa rơi xuống bàn tay nhanh chóng chấn động lên. Cao tốc thủ đao, Reverse Flash thường dùng nhất chiêu số. Hừ, nguyên bản tổ ba người còn lời thề son sắt muốn giải quyết Tô Thánh. Kết quả Tô Thánh vừa xuất thủ liền trực tiếp hung hăng đánh mặt. Vừa rồi Rugal nói cái gì? Giao ra công pháp tu hành hơn nữa quy thuận. Kết cục của hắn chính là bị Tô Thánh một cái nhanh chóng thủ đao đâm xuyên qua trái tim. Mà Goenit phong nhận căn bản không có ngăn cản Tô Thánh ngược lại đánh vào Rugal trên thân. Đùng đùng đánh mặt a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.